Sự rung động có chủ ý, chương 297, em chỉ là người thay thế có đôi mắt giống cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí trong phòng khách trở nên vi diệu. Trung Thư Ninh khẽ xoay chiếc tách sứ xương trong tay, vẻ mặt thoáng qua sự ngạc nhiên khó giấu. Em nói thật chứ? Dụ Cẩm Thu kích động đứng bật dậy, bước nhanh về phía Thịnh Tú Hoa. 9/10 là thật, chị biết mà, còn chị chắc chắn vẫn còn sống, nhất định vẫn còn sống. Dụ Cẩm Thu vừa nói, vừa quay sang nhìn chồng. Mậu Trương, anh nghe thấy rồi chứ? Thịnh Mậu Trương gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng. Nhưng những năm qua, loại tin tức kiểu này cũng không thiếu. Chưa chắc đã là thật. Đây là bức ảnh lúc tìm thấy cô bé. Trên tay đeo sợi dây đỏ này. Thịnh Tú Hoa mở điện thoại, đưa ảnh cho chị dâu xem. Chị dâu, đây là sợi dây chị tự tay đan. Chắc chị còn nhận ra. Tim Trung Thư Ninh bất giác siết lại. Có điều, đeo lâu năm nên dây đỏ lẫn mặt dây bằng vàng đều bị mòn ít nhiều. Chắc chắn sẽ khác với dáng vẻ lúc mới. Dụ Cẩm Thu nhìn chăm chú vào màn hình rất lâu. Đúng là rất giống sợi dây chị từng làm. Mậu Trương, anh cũng xem thử đi. Hai vợ chồng cùng ngồi lại, cẩn thận quan sát thật lâu. Ngay cả hai cụ nhà họ Thịnh cũng không kìm được, chen lại gần xem. Thật ra mẹ cháu đã tìm thấy cô ấy một thời gian rồi, vẫn cho người âm thầm quan sát, điều tra từ xa, là vì sợ mọi người vui mừng quá sớm. Còn bí mật làm xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy giữa cô ấy và mẹ cháu có quan hệ huyết thống. Thật vậy sao? Dụ Cẩm Thu xúc động thấy rõ. Chị dâu, chị kéo ảnh xuống dưới nữa đi. Có bản sao điện tử của kết quả xét nghiệm. Thịnh Đình Xuyên cũng vội vàng lại gần xem. Thịnh Tâm Dư chen vào tiếp lời. Phía sau còn có ảnh của em ấy nữa. Em ấy trông rất giống gì. Mọi người có thể xem thử. Trong chớp mắt, cả nhà họ Thịnh liền tụ lại một chỗ. Chỉ có Trung Thư Ninh, người ngoài cuộc, lặng lẽ ngồi một góc, hoàn toàn lạc lõng. Còn có cha của Thịnh Tâm Dư, từ đầu tới cuối vẫn lặng im, không biểu hiện gì rõ ràng, lạnh nhạt đến mức khác thường. Ba mẹ, anh cả, chị dâu, nếu không chắc chắn cô bé đó là cháu gái em, thì em cũng không dám tùy tiện mở lời. Em cũng làm mẹ rồi, nên càng hiểu rõ cô bé ấy có vị trí thế nào trong lòng chị dâu. Nếu không đủ tin tưởng, nói ra chẳng khác gì sát muối vào vết thương chị ấy. Khi nói đến đây, Thịnh Tú Hoa mắt đỏ hoe. Năm nay, nhà mình cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa. Con bé ở đâu? Dụ Cẩm Thu vội hỏi. Đang trên đường về Bắc Kinh rồi. Những năm qua con bé sống ở nước ngoài, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Vì là người châu Á, lại có làn da vàng nên thường xuyên bị cô lập, chịu không ít thiệt thòi. Nhưng nó rất bản lĩnh, thành tích học tập tốt, thi đậu vào đại học danh tiếng, giờ đã tốt nghiệp và đang làm trong ngành thiết kế. Thịnh Tú Hoa mỉm cười. Xem ra gen của anh chị vẫn truyền lại cho nó. Đây thật sự là con gái của chị sao? Dụ Cẩm Thu nhìn chằm chằm vào ảnh trên điện thoại, vẫn chưa thể tin nổi. Thịnh Đình Xuyên cũng ghé vào xem. Quả thực, gương mặt kia có 3-4 phần giống mẹ anh. Đến mức này rồi, cả kết quả xét nghiệm cũng có. Chắc là thật, Tú Hoa không bao giờ đem chuyện này ra đùa với chúng ta. Thịnh Mậu Trương xúc động nói, không ngờ con gái mình vẫn còn sống. Đời này vẫn còn cơ hội được gặp lại con bé. Ngón tay Dụ Cẩm Thu khẽ run. Kẹt, điện thoại rơi xuống sàn, mà bà cũng bất ngờ ngất lịm tại chỗ. Trung Thư Ninh theo phản xạ định đứng lên, nhưng quanh mẹ là một đám người dày đặc, cô căn bản chẳng chen nổi vào. Mẹ, Thịnh Đình Xuyên hoảng hốt, cùng với cha vội vàng đỡ lấy bà. Mau gọi bác sĩ, đưa bà ấy về phòng nghỉ trước. Bà cụ cuống quýt điều phối, bà ấy xúc động quá mức. Vốn dĩ sức khỏe đã yếu, không chịu được ca, CSTH, CS, mọi người tay chân luống cuống, chẳng ai còn để ý đến Trung Thư Ninh. Hạ phu nhân à, hôm nay trong nhà bận quá, thật sự không thể tiếp đãi chu đáo. Hay là, Thịnh Tú Hoa nhìn cô, khách khí lên tiếng, tôi chỉ đến đưa đồ, còn có việc khác phải làm. Trung Thư Ninh nhã nhặn đáp, chuyện hôm nay, bà cứ yên tâm, đây là chuyện riêng của nhà họ Thịnh, tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tâm Dư, tiễn khách đi. Thịnh Tâm Dư gầy đi trông thấy, khoác chiếc áo lông của mình tiễn Trung Thư Ninh ra ngoài. Vừa đi vừa miệng lưỡi khách sáo, không quên tiếp tục xin lỗi, nhưng vẻ đắc ý trong ánh mắt lại không giấu nổi. Thực ra, Hạ phu nhân và nhà chúng tôi cũng khá có duyên đấy. Trung Thư Ninh mỉm cười, duyên ở chỗ nào, đôi mắt cô rất giống em họ tôi. Có lẽ vì thế mà cậu mợ tôi mới đối xử khác biệt với cô. Chỉ là, bây giờ em họ tôi đã trở về. E là, Trung Thư Ninh chỉ khẽ cười. Ý cô ta chẳng qua là muốn nhắn. Cô chẳng qua chỉ là kẻ thay thế có đôi mắt giống em họ tôi mà thôi. Nhà họ Thịnh thương cô, cũng chỉ vì gửi gắm nỗi nhớ người đã mất. Giờ chính chủ trở về, cô chẳng còn giá trị gì nữa. Trước đây chưa từng nghe nói tiểu tổng giám đốc Thịnh còn có một người em gái. Trung Thư Ninh làm ra vẻ kinh ngạc, chưa từng nghe ai nhắc tới. Đó là bí mật lớn nhất nhà họ Thịnh. Thịnh Tâm Dư mỉm cười. Cô lại không phải người nhà họ Thịnh, đương nhiên không biết rồi. Tôi và em họ rất thân thiết. Vậy thì chúc mừng cô thật lòng tìm lại được người thân. Cậu mợ tôi thương em ấy lắm. Chắc chắn sẽ nhanh chóng giới thiệu với mọi người. Nếu nhà tôi tổ chức tiệc, có lẽ vẫn sẽ đặt cô làm người chế tác hương. Được thôi, giúp tôi gửi lời chúc mừng đến Thịnh tiên sinh và phu nhân. Trung Thư Ninh nói xong thì lên xe rời đi. Thịnh Tâm Dư kéo chặt áo lông trên người, chờ đến khi xe cô khuất hẳn mới dậm chân một cái. Cái gì vậy chứ? Trung Thư Ninh thật sự vui mừng sao? Tưởng cô ta sẽ thất vọng, lúng túng, thậm chí là đau lòng chứ. Dù sao thì, khi em họ trở về, cậu mợ chắc chắn sẽ không còn quan tâm tới cô ta nữa mà. Lý Khải không vào trong biệt thự, chỉ ngồi đợi trong xe. Anh ta liếc nhìn qua gương, thấy phu nhân nhà mình thần sắc không ổn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trung Thư Ninh cúi đầu, nhanh chóng nhắn tin cho Thịnh Đình Xuyên. Anh, tình hình của mẹ thế nào rồi? Mẹ ổn rồi, vậy thì tốt, dạo này em đừng về nhà cũ nữa. Đừng nghĩ linh tinh, có chuyện gì, anh sẽ lo, Dụ Cẩm Thu đâu phải diễn viên. Đối mặt với con gái mà Thịnh Tú Hoa đưa về, bà không thể làm ra vẻ xúc động tự nhiên được. Nếu không giả vờ ngất xỉu để rời đi, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Thịnh Đình Xuyên gửi tin nhắn xong, quay lại nhìn mẹ, lúc này bác sĩ gia đình đã đến kiểm tra, nhưng không thể đưa ra kết luận rõ ràng về nguyên nhân ngất xỉu. Chỉ nói là do thể trạng yếu lại thêm bị kích động. Cần nghỉ ngơi, kê thêm ít trà an thần. Anh, em không ngờ chị dâu lại ngất xỉu. Thịnh Tú Hoa khẽ thở dài, là do chị ấy quá xúc động thôi. Chuyện lần này vất vả cho em rồi. Thịnh Mậu Trương nói thẳng, đều là người một nhà, anh khách sáo quá, con bé cũng là cháu ruột em, tìm lại được sau ngần ấy năm, em cũng chẳng dám tin, chỉ là dạo gần đây bận rộn chuyện của Tâm Dư nên chậm trễ. Anh cứ chăm sóc chị dâu cho tốt, em sẽ đưa cháu về an toàn. Thịnh Mậu Trương gật đầu, anh này, đợi khi người về rồi, em sẽ sắp xếp cho hai người làm xét nghiệm ADN lần nữa. Làm phiền em rồi, anh là anh trai ruột của em. Đây là việc em nên làm. Do Dụ Cẩm Thu đang dưỡng bệnh, hai cha con Thịnh gia bận rộn chăm sóc bà nên không còn tâm trí lo chuyện công ty. Thế là, quyền lực vốn bị phân tán nay lại rơi vào tay Thịnh Tú Hoa. Người ngoài không biết nội tình, chỉ thấy kỳ lạ. Không phải nói Thịnh Tú Hoa vì chuyện Thịnh Tâm Dư mà mất hết sủng ái. bị đuổi khỏi nhà, còn bị tước quyền lực hay sao? Chưa đến nửa tháng, sao lại lấy lại quyền rồi? Đủ thấy, Thịnh Tú Hoa đúng là có thủ đoạn. Chuyện như thế mà ông cụ Thịnh cũng dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Hôm nay Thương Sách đến tiệm của Trung Thư Ninh, vừa uống trà vừa tám chuyện. Không biết bà ta dùng chiêu gì nữa. Anh không đi làm, chạy đến chỗ tôi làm gì? Trung Thư Ninh bất lực hỏi. Thưởng Hương, uống trà, hôm nay Hạ Văn Giá không có tiết học, cũng ở tiệm, nghe thấy câu kia, cậu vứt lại một câu, ra vẻ, cẩn thận sét đánh không kịp né. Thằng nhóc này, ít ra cũng nên gọi anh một tiếng, anh. Sao cứ hỗn láo thế? Thương Sách trợn mắt, em không có người anh nào lòe loẹt như anh đâu. Anh lòe loẹt á? Thương Sách cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ của mình. Đây là phong cách retro Hong Kong. Em hiểu gì về thẩm mỹ? Là xấu thì có, là do em không có gu. Nhìn kiểu tóc bù xù của em kia, xấu chết đi được. Trung Thư Ninh chỉ thấy đau đầu. Hai người này là học sinh tiểu học à? Lớn từng này rồi còn cãi nhau chí chóe như trẻ con. Sợ ảnh hưởng đến các khách khác, cô vừa định bước tới ngăn lại thì có khách bước vào. Ngô Như Y lập tức đón tiếp, mỉm cười hỏi, chào chị, mời vào, xin hỏi chị cần gặp ai à? Cho hỏi, chủ cửa hàng có ở đây không? Nghe vậy, Trung Thư Ninh quay người lại, một cô gái tháo khẩu trang chống rét, khẽ gật đầu lễ phép chào cô. Ngay khoảnh khắc đó, Thương Sách và Hạ Văn Giã đều sững sờ, ngừng luôn cuộc khẩu chiến, vì người vừa bước vào kia là người đầu tiên khiến cả hai thống nhất được gu thẩm mỹ. Cách chương